Lã Chiêu vậy không thèm để ý, như cũ cười nói, vừa vặn ta cũng vậy, chúng ta cùng đi. Tùy tiện, Hạ Vi Vi giọng tùy ý. Rất nhanh, đoàn người đi tới nơi này tửu lầu phía dưới. Tửu lầu phía dưới là cái to lớn cung điện dưới đất, bên trong không gian vô cùng là rộng lớn, đủ có mấy chục ngàn mét vuông. Giờ phút này cung điện dưới đất bên trong đã hội tụ mấy ngàn người. Những người này phần lớn đều là luyện đan sư, có người ở trao đổi đan đạo, có người thì cầm ra thuốc viên của mình và dược liệu, ở nơi này đấu giá. Lăng Vân quét nhìn bốn phía, những đan dược kia hắn không làm sao để ý, ngược lại là những dược liệu kia, vừa thấy liền biết đến từ địa phương khác nhau, trong đó không thiếu cũng giá trị không rẻ. Thân là luyện đan sư, nếu có cơ hội, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thu góp dược liệu cơ hội. Dẫu sao, dược liệu càng nhiều, hắn có thể luyện chế đan dược vậy càng nhiều. Hắn đầu óc bên trong đan phương vô số, thiếu liền là dược liệu. Đến từ thần bí di tích cổ xưa viễn cổ dược liệu, chỉ bán 30.000 linh tinh, người có duyên có. Một cái trong đó áo vải luyện đan sư, đưa tới Lăng Vân hứng thú. Cái này luyện đan sư trước người, để một khối bông vải vải, phía trên để một bụi dược liệu. Dược liệu này, hình dáng giống như linh chi, toàn thân màu đen, tựa hồ niên đại không cạn. Lăng Vân trực tiếp đi tới cái này luyện đan sư trước người. Thấy vậy, Lã Chiêu cười nói, Lăng Vân, ngươi nên sẽ không thật tin hắn nói đi. Cái này linh chi nhìn như tựa hồ rất cổ xưa, nhưng chân chính có kinh nghiệm luyện đan sư vừa thấy liền biết, nó niên đại sẽ không vượt qua trăm năm. Thuốc như vậy tài, đừng nói 30.000 linh tinh, coi như 300 linh tinh cũng không đáng giá. Áo vải luyện đan sư thần sắc một hồi lúng túng, nhưng vẫn nói, các vị, ta cái này linh chi thật sự là tới từ di tích viễn cổ. Hạ Vi Vi lắc đầu một cái, nàng giống vậy nhìn ra được, cái này áo vải luyện đan sư là ở hại người. Nhưng loại chuyện này, ở mỗi một năm luyện đan sư hội giao lưu trên, cũng không thể tránh khỏi, nàng vậy lười nói cái gì. Mua bán dược liệu loại chuyện này, bản thân cũng rất khảo nghiệm nhãn lực. Nếu như mình nhãn lực không được bị bẫy, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không người chú ý tới, Lăng Vân nhìn cái này màu đen linh chi, trong con ngươi nhưng là thoáng qua lau một cái sạch bóng. Tổng thể trên xem, cái này màu đen linh chi xác thực không thế nào đáng tiền. Nó niên đại thật ra thì chính là trăm năm chừng. Chỉ từ phương diện này mà nói, 300 linh tinh đều là đánh giá cao nó giá trị. Nhưng mà, Lăng Vân chú ý tới, cái này màu đen linh chi trên, có một khối nhàn nhạt màu đỏ nhạt ban khối. Quỳ ngưu máu, cái này màu đỏ nhạt ban khối, nhìn như bình thường không có gì lạ. Lăng Vân nhưng nhận ra, đây là quỳ ngưu máu lưu lại máu ban. Quỳ ngưu là thần thú. Rất hiển nhiên, cái này luyện đan sư đạt được màu đen linh chi địa phương, đã từng có bị thương quỳ ngưu đi qua. Như vậy thứ nhất, bụi cây này linh chi, Lăng Vân thì nhất định phải bắt lại. Cho dù đây chỉ là một giọt thần thú máu máu ban, hắn giá trị cũng khó mà lường được. 300 linh tinh, ta muốn. Lúc này Lăng Vân liền nói. Không được không được, áo vải luyện đan sư khoát tay, tiểu hữu, ta đây chính là di tích viễn cổ bên trong dược liệu, 300 linh tinh. Người đây là nói đùa, 500 linh tinh, Lăng Vân trực tiếp tăng giá. Áo vải luyện đan sư ánh mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ, đây là gặp phải oan đại đầu, tiểu hữu, ta ra giá nhưng mà 30.000 linh tinh. Áo vải luyện đan sư bản năng nói, vậy thì thật là tiếc nuối, trên người ta chỉ có 500 linh tinh. Không chờ áo vải luyện đan sư nói hết lời. Lăng Vân chỉ lắc đầu nói. Áo vải luyện đan sư trong lòng lộp bộp một tí. Hắn cẩn thận vừa thấy, đối diện cái này hắc y thiếu niên, tu vi chỉ là nửa bước thiên nhân. Loại cấp bậc này võ giả, có thể lấy ra 500 linh tinh, đúng là đã đáng quý. Thật muốn bỏ qua cái này người tiêu tiền như rác, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Trước khi tới, hắn cũng là lòng tin tràn đầy, cảm giác được mình làm giả kỹ thuật còn có thể. Kết quả tới sau đó, hắn đã bị không dưới trăm người vạch trần. Để cho hắn mất hết ý chí, Lăng Vân là hắn gặp phải cái đầu tiên chân chính muốn mua. Đợi một chút, lúc này áo vải luyện đan sư liền nói, tiểu hữu, ta cái này linh chi ngàn năm, vốn là muốn bán 30.000 linh tinh, nhưng xem ở người ta có duyên phận phân thượng, liền 500 linh tinh cho người đi. Lăng linh sư, đây không phải là cái gì linh chi ngàn năm, chỉ là thông thường trăm năm linh chi, dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua thôi. Hạ Vi Vi nói, ta biết người khẳng định cũng có thể nhìn thấu thật giả. Nhưng 500 linh tinh ta giống vậy cảm thấy không đáng giá. Nghe vậy, áo vải luyện đan sư tâm thần căng thẳng, e sợ cho Lăng Vân đổi ý. Lăng Vân nhưng chỉ là lắc đầu cười một tiếng, lấy ra 500 linh tinh, sau đó đem vậy cây linh chi thu vào không gian giới chỉ. Áo vải luyện đan sư giờ phút này tâm tình rất tốt. Nhưng hắn loại tâm tình này cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, tiếp theo Lăng Vân ở cái này cung điện dưới đất, không ngừng danh tác mua tất cả loại thuốc. Ngắn ngủi một khắc thời gian,

tu vi cũng chỉ thị phi thiên nhân, lại có thể sẽ có hộ pháp bảo vệ. Xem ra bọn họ trước khi suy đoán cũng sai rồi. Lúc trước, mọi người tại đây cũng lấy là, cái này Lăng Vân là cái không có bối cảnh, thuần túy dựa vào Hạ Vi Vi chỗ dựa mềm cơm nam. Cho nên Lã Chiêu và Phạm Gia mới dám như vậy không chút kiêng kỵ mưu tính thằng nhóc này. Bây giờ nhìn lại, phán đoán của bọn họ đều có lầm. Có thể có thái hư cấp hộ pháp người, hiển nhiên không thể nào là cái gì không bối cảnh người. Phạm Qua Tử sắc mặt lại là âm trầm đến mức tận cùng. Theo bản năng, hắn tàn bạo nhìn chòng chọc Lã Chiêu một mắt. Là Lã Chiêu nói cho bọn họ, thằng nhóc này là cái không bối cảnh chút nào dê béo, bọn họ lúc này mới không có áp lực chút nào ra tay. Có thể hiện tại, thằng nhóc này lại có thái hư cấp hộ pháp, làm sao có thể chút nào không bối cảnh. Bọn họ đây là bị Lã Chiêu gài bẫy. Lã Chiêu diễn cảm, giống vậy vô cùng khó khăn xem. Làm sao có thể, hắn chân thực khó mà tiếp nhận chuyện này thực. Vốn cho là, cái này Lăng Vân chỉ là một nhà nghèo tiểu tử, có thể mặc hắn xoa nặn. Nhưng mà hiện tại, hắn hết thảy ý tưởng, cũng theo Lăng Vân cái này thái hư cấp hộ pháp xuất hiện, cho đánh vào được tan tành. Bốn phía, rất nhiều người trên mặt, đều lộ ra thư thái vẻ. Ở bọn họ xem ra, tựa hồ lúc này mới là bình thường. Dẫu sao một cái không có bối cảnh nhà nghèo tiểu tử, làm sao có thể tùy thân mang mấy trăm ngàn linh tinh. Phạm Qua Tử, chuyện này, ngươi dự định làm sao cho ta một câu trả lời. Lăng Vân chậm rãi nói. Phạm Qua Tử nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã lại nữa như trước như vậy khinh thường. Hắn cũng là một nhân vật, đối mặt người bất đồng, thì có không cùng thái độ. Cái vị công tử này, chuyện hôm nay là ta nghĩ sai rồi, không biết công tử muốn cái gì. Phạm Qua Tử thu liễm âm ngoan, khách khí chắp tay nói. Chương 986, công tử mệnh lệnh, Phạm Qua Tử khách khí như vậy, Lăng Vân ngược lại là ý tẻ nhạt. Như cái này Phạm Qua Tử tiếp tục cùng hắn ác đấu, hắn không ngại đem đối phương mệnh lưu lại. Bây giờ đối phương như vậy, hắn vậy lười phải đi và cái nhân vật nhỏ so đo. Lưu lại 200.000 linh tinh, sau đó các ngươi liền có thể cút. Lăng Vân khoát tay chặn lại, Phạm Qua Tử mí mắt một hồi nhảy lên. 200.000 linh tinh, tiểu xúc sinh này, còn thật dám sư tử xòe ra miệng. Phạm Qua Tử cúi đầu xuống, che giấu đáy mắt âm ngoan ánh sáng, nói cái vị công tử này, 200.000 linh tinh chân thực quá nhiều, có thể hay không cho ta thời gian đi siêu tập. Lăng Vân cười mỉa nhìn hắn một mắt, nội trong hôm nay, đem linh tinh đưa tới. Ừ, Phạm Qua Tử không dừng lại nữa, bước nhanh rời đi. Bá, theo Phạm Qua Tử cái này vừa rời đi, trong đại điện mọi người ánh mắt, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Lã Chiêu. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, hiện tại cũng nhìn ra được. Chuyện này rõ ràng là Lã Chiêu cấu kết Phạm gia làm một tràng cục. Lã gia tiểu tử, người thật có thể à, bề ngoài cười ha hả, cùng người xưng huynh gọi đệ, âm thầm nhưng đem người vào chỗ chết cái hố. Tại chỗ một đám nhân vật lớn bên trong, một cái phương diện nam tử âm dương quái khí nói. Phương diện này nam tử, chính là trước đây đi qua Hắc thị một người trong. Cảm giác được mình suýt nữa bị Phạm gia và Lã Chiêu gài bẫy, hắn tự nhiên xem Lã Chiêu và Phạm gia khó chịu. Lã Chiêu sắc mặt đỏ lên, có loại không đất dung thân cảm giác. Lần này sự việc, nếu như hắn có thể bẫy chết Lăng Vân, vậy người khác chỉ sẽ nói hắn có thủ đoạn, tuyệt sẽ không đi đồng tình Lăng Vân. Có thể hiện tại, hắn không những không bẫy chết Lăng Vân, hoàn làm được từ mình bị đánh mặt. Cứ như vậy, những cái kia ngày thường xem hắn khó chịu người, tự nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Lã Chiêu, người thật là làm cho người buồn nôn. Hạ Vi Vi tức giận không thôi. Đến hiện tại, nàng vậy rõ ràng liền hết thảy. Không nghĩ tới cái này Lã Chiêu như vậy âm hiểm, bề ngoài đối với Lăng Vân một hơi một cái Lăng huynh, tựa hồ rất nói nghĩa khí, âm thầm nhưng muốn đem người chỉnh vào chỗ chết. Đây là điển hình khẩu Phật tâm xà, để cho người không rét mà run ngụy quân tử. Cùng loại người này sống chung một chỗ, thật là lúc nào bị bẫy cũng không biết. Trong nháy mắt, Lã Chiêu danh tiếng liền vừa rơi xuống ngàn trượng. Nhưng Lã Chiêu thật không hổ là một nhân vật, đối mặt loại cục diện này, hắn lại có thể đều rất mau điều chỉnh xong tâm tính. Hơi. Sự việc thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Lã Chiêu mang trên mặt cười khổ, tựa hồ mình rất vô tội. Hạ Vi Vi chán ghét cau mày, đi lùi lại mấy bước, kéo ra và Lã Chiêu khoảng cách. Lã Chiêu trong mắt thoáng qua lau một cái âm sắc, trên mặt nhưng thành khẩn hơn, ta biết, ta hiện đang nói gì, ngươi đều sẽ không tin, nhưng cái này lần sự việc, ta là thật không biết chuyện. Hạ Vi Vi ngẩn người, cái này Lã Chiêu ra mặt, lại có thể dày như vậy. Ta muốn thời gian, tất sẽ chứng minh hết thảy. Dứt lời. Lã Chiêu thở dài một tiếng, vậy xoay người rời đi. Cùng hắn rời đi, Tiết Trưởng Quỹ mặt nở nụ cười đi tới. Vị này tiểu huynh đệ, không biết có không có hứng thú, đi ta vậy uống ly rượu. Tiết Trưởng Quỹ mỉm cười nói, nàng mặt mũi dáng đẹp, nhìn như chừng 30 tuổi, cùng Hạ Vi Vi cái loại này trẻ trung cô gái so sánh, có một loại kiểu khác thành thục ý vị. Làm nàng cười lúc thức dậy, lại là quyến rũ như tơ, để cho người tim đập thình thịch. Ai cũng lấy là, Lăng Vân khẳng định cự không dứt được loại mời mọc này. Nhưng để cho người kinh ngạc phải, Lăng Vân diễn cảm không có biến hóa chút nào, bình tĩnh nói, xin lỗi, Tiết trưởng quỹ, ta còn muốn tu luyện. Tiết trưởng quỹ cũng là bỗng dưng sửng sốt một chút, bất quá, nàng cũng không có tức giận, ngược lại cười hì hì một cái, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là rất thú vị, được rồi, vậy ta liền không quấy rầy ngươi tu luyện. Lăng Vân gật đầu một cái, chàng này luyện đan sư hội giao lưu, hắn mua dược liệu đã đủ nhiều, lập tức cũng không có tiếp tục dừng lại cần thiết. Tiếp theo hắn liền rời đi, trở lại tử lầu gian phòng tu hành. Bên ngoài, Lã Chiêu sớm hơn trở lại tử lầu, ở trong phòng, hắn thần sắc vô cùng là hung ác. Lăng Vân, người cái này đáng chết rác rưởi, người tại sao không chịu hảo hảo đi chết, tại sao phải để ta mất hết mặt mũi? Phịch, một cái bàn bên cạnh, trực tiếp bị hắn đập bể. Đối với Lăng Vân, hắn thật sự là bộc phát thống hận. Bởi vì luyện đan và thiên phú võ đạo đều bất phàm, cộng thêm hắn tuổi còn trẻ, liền bị Cổ Nguyệt Động Thiên nhìn chúng, một mực xuôi gió xuôi nước. Kết quả, ngày hôm nay ở Lăng Vân như thế cái không thiên trên người, hắn lại rất liền lớn như vậy ngã nhào. Hắn thề, có cơ hội, nhất định phải để cho Lăng Vân sống không bằng chết. Ngay tại hắn giận dữ lúc đó, một đạo linh phù bay tới. Lã Chiêu một hồi kinh ngạc, nhận lấy cái này linh phù. Linh phù bên trong, rất nhanh truyền tới Phạm Qua Tử lo lắng thanh âm, Lã Chiêu, lập tức đi tìm vậy Lăng Vân, dùng số tiền lớn đem mãng giao nội đan mua về. Cái gì, Lã Chiêu thật là hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm, cái này mãng giao nội đan, mặc dù là không nhiều gặp, nhưng cũng không phải là cái gì rất vật có giá trị, mua trở về để làm gì. Để cho ngươi làm liền nhanh đi làm, nghe rõ, đây là mệnh lệnh, là tới từ công tử mệnh lệnh. Phạm Qua Tử nói, Lã Chiêu trong lòng rét một cái này lại là Phạm Thuần Lễ mệnh lệnh, hắn lập tức ý thức được, sợ rằng chuyện gì xảy ra hắn không biết chuyện. Cái này mãng giao nội đan, có lẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù biết, hắn vẫn là cảm thấy có chút bực bội. Một khắc trước, hắn hoàn thề, muốn cho Lăng Vân sống không bằng chết. Kết quả cái này thời gian đảo mắt, hắn tựa hồ thì đi cầu Lăng Vân. Hắn không muốn đi, lại không thể không đi. Hắn không tư cách phản kháng Phạm Thuần Lễ. Dù là hắn là Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử, nhưng Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong cũng là cạnh tranh kịch liệt, hệ phái rất nhiều. Hắn chỉ là một đệ tử nội môn, nhất định phải ôm bắp đùi mới có thể yên ổn còn sống. Phạm Thuần Lễ chính là hắn bắp đùi. Lúc nửa đêm, Lăng Vân đang tu hành, bỗng nhiên có người gõ cửa. Lăng Vân mở cửa, phát hiện là Hạ Vi Vi, kinh ngạc nói, người đây là Lăng Linh Sư. Hạ Vi Vi nhìn Lăng Vân, áy náy nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn và tới ngươi nói lời xin lỗi. Trước vào tới rồi hãy nói. Lăng Vân nói, cái này hơn nửa đêm, để cho Hạ Vi Vi một người cô gái đứng ở ngoài cửa nói với hắn, không thể nghi ngờ có chút không tốt. Lúc này, Hạ Vi Vi liền tiến vào gian phòng. Lăng Vân tiện tay khép cửa phòng, buồn cười nói, ngươi và ta nói xin lỗi gì? Chuyện hôm nay, sai ở ta, là ta làm liên lụy ngươi. Hạ Vi Vi nói, Lăng Linh Sư ngươi và Lã Chiêu không quen biết, hắn tính toán ngươi, ta muốn nhất định là bởi vì ta. Chỉ là ta thật không nghĩ tới, Lã Chiêu sẽ là loại người này, nếu không tuyệt sẽ không để cho ngươi và hắn tiếp xúc. Cái này cùng ngươi không liên quan. Lăng Vân lắc đầu, Lăng Linh Sư, chuyện này như ta chỉ như vậy làm không biết, ta sẽ lương tâm bất an. Hạ Vi Vi thành khẩn nói, nhất là, Lã Chiêu cái đó ngụy quân tử, lại làm cho ngươi tốn 460.000 linh tinh, đấu giá được một viên giả Long Châu. Bởi vì ta, để cho ngươi tổn thất khổng lồ như vậy, cho nên ta quyết định đối với ngươi làm ra bồi thường. Dĩ nhiên, ta không như vậy nhiều linh tinh, hiện tại trên người ta, chỉ có 210.000 linh tinh, nhưng ngươi yên tâm, còn lại những cái kia linh tinh, ta sau này sẽ từ từ bồi thường cho ngươi. Nghe nói như vậy, Lăng Vân đối với cái này Hạ Vi Vi, không khỏi coi trọng một chút. Cô gái này, thật đúng là có chút đảm nhận. Chương 987, ta tin tưởng ngươi, ngươi không cần suy nghĩ như thế nhiều chuyện. Ta cũng không cần ngươi làm bất kỳ bồi thường. Tiếp theo Lăng Vân nhàn nhạt nói, như vậy sao được, Hạ Vi Vi nói, ngươi cũng không cần cảm thấy lương tâm bất an. Lăng Vân quyết định tiết lộ nhất định sự việc, Long Châu này đích xác là giả, chỉ là mãng giao nội đan, nhưng thật lấy là ta không nhìn ra. Hạ Vi Vi sửng sốt một chút, nếu ngươi nhìn ra, tại sao còn muốn mua nó? Ta mua nó, đương nhiên là bởi vì, nó có cái khác giá trị, hơn nữa giá này trị giá, không có ở đây Long Châu dưới. Lăng Vân nói, thật, Lăng Linh Sư, ngươi nên không phải là vì không muốn ta bồi thường, cố ý nói lời này an ủi ta chứ. Hạ Vi Vi có chút không tin,

Lữ huynh ngươi lời này kể từ đâu? Lăng Vân nói, ngươi đưa tiền ta, chẳng lẽ không phải là tới bồi thường ta, đã biểu đạt ngươi áy náy sao? Ta thu ngươi tiền, thì chẳng khác nào tha thứ ngươi, ngươi ta tới giữa xích mích xóa bỏ, còn như cái này con chăn nội đan, dầu gì có chút giá trị. Ta không giống Lữ huynh ngươi là Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử, tài lực hùng hậu, cái này con chăn nội đan đối với ta có trọng dụng, cũng không cho Lữ huynh ngươi. Bên cạnh Hạ Vi Vi nghe, suýt nữa cười ra tiếng. Bọn họ dĩ nhiên không tin, Lã Chiêu thật sẽ vì hướng Lăng Vân biểu thị áy náy, liền cho Lăng Vân 460.000 linh tinh. Rất rõ ràng, cho dù Hạ Vi Vi cũng ý thức được, Lã Chiêu mục đích chính là vì cái này mãng giao nội đan. Có lẽ cái này mãng giao nội đan, có cái gì nàng không biết nội tình. Mà Lăng Vân rõ ràng cũng biết điểm này. Hạ Vi Vi vẫn là lần đầu tiên thấy Lăng Vân cái này vô sỉ một mặt, bằng trắng nuốt Lã Chiêu tiền, nhưng liền một sợi lông đều không cho Lã Chiêu. Lã Chiêu trong lòng một cổ ác khí, ngay tức thì xông lên đỉnh đầu, suýt nữa muốn lửa giận mất khống chế. Nhưng càng loại thời điểm này, hắn càng phải bình tĩnh. Lăng huynh, cái này con chăn nội đan, thật ra thì không có giá trị gì, người giữ lại tác dụng cũng không lớn. Hắn cố làm buông lỏng nói, ta xem như vậy, đem người cái này con chăn nội đan cho ta, ta lại cho ngươi 100.000 linh tinh, như thế nào? Trên người hắn, đã không còn linh tinh, nhưng vì bắt lại cái này con chăn nội đan, hắn mượn cũng phải đem tiền mượn được. Chân thực không được, có thể hướng Phạm Thuần Lễ xin linh tinh. Lăng Vân thở dài nói, Lữ huynh, ngươi không hổ là Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử, thật có tiền, đều cho ta 460.000 linh tinh, lại còn có như thế nhiều linh tinh. Chương 988, Long Ảnh đâu? Lã Chiêu chịu đựng lửa giận, mỉm cười nói, Lăng huynh, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Ngươi đề nghị rất tốt, ngươi cầm 100.000 linh tinh cho ta, ta liền đem cái này mãng giao nội đan cho ngươi. Lăng Vân nói, lần này, Lã Chiêu không có tùy tiện bị lừa, nghiêm túc nói, Lăng huynh, ngươi cầm mãng giao nội đan trước cho ta. Lăng Vân cố làm không vui nói, Lữ huynh, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ còn sợ ta lừa gạt ngươi? Ta không có ý đó. Lã Chiêu nói, chỉ bất quá, trên người ta không mang nhiều tiền như vậy, ngươi cầm mãng giao nội đan cho ta, sau đó ta đem vật này bán đi đổi tiền, đạt được tiền sau ta liền đem tiền cho ngươi. Cái này không phải, ngươi tài lực hùng hậu, ta nhưng là trong túi ngượng ngùng. Lăng Vân kiên định nói, cái này mãng giao nội đan đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, đối với ta lại nói nhưng mà trọng bảo, một khi tổn thất, ta nhưng là phải khóc. Như vậy, Lữ huynh, trên mình ngươi không có linh tinh, tổng nên có cái khác vật đáng tiền, ngươi cầm một kiện đi ra, đặt ở cái này ta làm thế chân, như thế nào? Lã Chiêu sắc mặt một hồi biến ảo, qua một hồi, hắn hung hăng cắn răng một cái, ta đây có chuôi thái hư cấp bảo kiếm, giá trị tuyệt đối vượt qua 100.000 linh tinh, trước hết đặt ở ngươi cái này. Vừa nói, hắn quả thật lấy ra một chuôi thái hư bảo kiếm. Không tệ không tệ, Lăng Vân hài lòng gật đầu, lòng hắn bên trong chính là than thầm, xem trước khi tới không có trực tiếp giết chết Lã Chiêu là chính xác. Lã Chiêu rất có tiềm lực, lại có thể trá ra nhiều tiền như vậy tới. Một tay giao kiếm, một tay giao nội đan, Lăng Vân lấy ra mãng giao nội đan. Cái này mãng giao nội đan, bên trong giao long tàn hồn đã bị hắn đào hết, chỉ là một quả thuần túy mãng giao nội đan, là thật không có bao lớn giá trị. Hắn ngày hôm nay, thật thuần túy chính là ở cái hố Lã Chiêu. Lã Chiêu hít sâu một hơi, đem thái hư bảo kiếm đưa cho Lăng Vân, đồng thời nhận lấy Lăng Vân mãng giao nội đan. Giờ khắc này, hắn nội tâm thiếu chút nữa kích động phải hơn khóc tỉ tê. Bất quá, cùng hắn đem mãng giao nội đan bắt vào tay sau đó, thái độ ngay tức thì thay đổi. Trước hắn thái độ, muốn hơn thành khẩn có nhiều thành khẩn, hiện tại chính là mặt đầy lạnh lùng. Sau đó hắn xem đều không xem Lăng Vân, xoay người rời đi. Phải đối phó Lăng Vân, sau này có chính là thời gian, hiện tại hắn việc cần kíp, hay là đi hướng Phạm Thuần Lễ giao nộp. Lăng Linh Sư, ngươi làm sao thật cầm vậy mãng giao nội đan cho hắn. Cùng Lã Chiêu rời đi, Hạ Vi Vi vội vàng nói, xem hắn thái độ này, cái này mãng giao nội đan rõ ràng là cất giấu bí mật gì. Lăng Vân không cùng nàng giải thích, Hạ Vi Vi, cái này hơn nửa đêm, ngươi một người phụ nữ, ở ta gian phòng ngây ngô lâu như vậy, có phải hay không có chút không tốt. Hạ Vi Vi mặt đỏ lên, hừ, hảo tâm làm lòng lang dạ thú, nàng trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt, liền ngại quá lại lưu lại nơi này. Một khắc thời gian sau, Lã Chiêu rời đi tử lầu, đi tới trong một cái trấn nhỏ. Cái này trấn nhỏ, chính là Phạm gia chỗ, toàn bộ trấn nhỏ, đều là do Phạm gia nắm trong tay. Rất nhanh, Lã Chiêu ở nơi này trong trấn nhỏ lòng một tòa trang viên bên trong, lần nữa thấy Phạm Qua Tử. Con chăn nội đan tới tay, Phạm Qua Tử gặp mặt liền hỏi, không có nhục sứ mạng. Lã Chiêu nói, mau cho ta, chậm, đừng cho ta, theo ta đi gặp công tử, vật này ngươi tự tay giao cho công tử. Phạm Qua Tử nói, nhiều năm kinh nghiệm sinh tồn nói cho hắn, càng bảo vật chân quý, nếu như mình không có năng lực nắm trong tay, thì tốt nhất càng không nên đi tiếp xúc, nếu không dễ dàng rước họa vào thân. Được, Lã Chiêu nghiêm nghị gật đầu, lòng hắn bên trong thì bộc phát kinh ngạc, cái này mãng giao nội đan, kết quả cất giấu bí mật gì, Phạm Qua Tử thứ nhân vật như vậy, lại có thể liền đụng cũng không dám đụng. Chỉ chốc lát sau, Lã Chiêu liền gặp được Phạm Thuần Lễ. Ở Phạm Thuần Lễ bên người, còn có một cái lão đầu tóc trắng. Lã Chiêu cả kinh, liền vội vàng hành lễ nói, Lã Chiêu gặp qua Lục công tử, gặp qua Trần hộ pháp. Lão đầu tóc trắng chính là Cổ Nguyệt Động Thiên hộ pháp, thái hư trung cấp linh sư, cũng là Phạm gia trung thành nhất dưới quyền một trong. Mãng giao nội đan đâu? Phạm Thuần Lễ không kịp chờ đợi nói, ở nơi này, Lã Chiêu đem mãng giao nội đan lấy ra. Phạm Thuần Lễ lập tức dùng linh lực ngưng tụ bàn tay, đem mãng giao nội đan bắt vào trong tay. Không sai, Lã Chiêu, ngươi làm việc quả nhiên đáng tin. Gặp vật trong tay, đích xác là mãng giao nội đan, Phạm Thuần Lễ nhất thời mặt lộ nụ cười. Nghe được hắn tán dương, Lã Chiêu nhất thời mừng không kể xiết. Lục công tử, không biết ta có thể hay không hỏi thăm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, Lã Chiêu lại có chút hiếu kỳ nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không ngại nói cho ngươi. Phạm Thuần Lễ hiển nhiên tâm tình rất tốt, đúng rồi, Trần Hộ Pháp, vẫn là do ngươi tới nói đi. Ừ, Trần Hộ Pháp tay lộn một cái, trong tay lại có thể lại xuất hiện một viên mãng giao nội đan. Cái này mãng giao nội đan chúng ta có hai viên, Trần Hộ Pháp nói, ban đầu, chúng ta là cầm chúng làm mãng giao nội đan, bởi vì chúng xem Long Châu, lại nghe đến ngươi muốn lừa bịp một người, liền dứt khoát giao cho ngươi. Chỉ là, sau đó ta rỗi rãnh để gặp, lại nghiên cứu một phen viên này mãng giao nội đan, lại phát hiện chỗ bất phàm. Chỗ bất phàm, Phạm Thuần Lễ thần sắc không rõ ràng. Hắn làm sao không nhìn ra cái này mãng giao nội đan, có cái gì bất phàm địa phương. Cái này chỗ bất phàm, chính là ở chỗ mãng giao nội đan long ảnh. Trần Hộ Pháp cười nói, mới đầu ta cũng không suy nghĩ nhiều, lấy là chỉ là cái gì trùng hợp, sau đó càng nghĩ càng không đúng. Vì vậy, ta thử dùng linh thức đi dò xét, kết quả ngươi biết ta phát hiện cái gì. Không chờ Phạm Thuần Lễ tái phát hỏi, hắn liền chủ động nói, ta lại cái này mãng giao trong nội đan mặt, cảm nhận được liền chân chính long hồn oai. Long hồn oai. Nghe nói như vậy, Lã Chiêu trên mặt lộ ra hiện lên vẻ kinh hãi. Phạm Thuần Lễ chính là đắc ý vui vẻ cười to. Không sai, Trần Hộ Pháp đỡ dâu, cái này mãng giao nội đan đích xác là mãng giao nội đan, không có giá trị gì, nhưng nó bên trong lại cất giấu không lành lặn long hồn, cái này thì giá trị bất phàm. Mà ta trong tay viên này mãng giao nội đan, có chính là trong đó một nửa long hồn, một nửa kia long hồn, không thể nghi ngờ liền ở trong tay ngươi viên này mãng giao nội đan bên trong. Tốt lắm, Trần Hộ Pháp. Người mau bắt chặt thời gian, xem có thể hay không đem hai tôn tàn hồn long hồn dung hợp. Phạm Thuần Lễ hưng phấn nói, nếu như có thể đạt được một tôn nguyên vẹn long hồn, vậy ta liền không thể nghi ngờ đạt được một cái to lớn trợ lực, thậm chí có thể mở thanh long bí cảnh bên trong truyền thuyết kia ở giữa bí tàng, hắn giá trị coi như phá hư bảo vật cũng đổi không tới. Được, Trần Hộ Pháp đem Phạm Thuần Lễ trong tay mãng giao nội đan nhận lấy. Lúc này, hắn còn mang ánh mắt mong chờ, xem xét viên này mãng giao nội đan. Một khắc sau, hắn dụi mắt một cái, tựa hồ hoài nghi mình hoa mắt. Nhưng vô luận hắn làm sao xoa mắt, kết quả đều giống nhau. Trần Hộ Pháp, thế nào? Phạm Thuần Lễ nghi ngờ hỏi nói. Long ảnh đâu, tại sao không thấy được long ảnh? Trần Hộ Pháp có chút thất hồn lạc phách nói. Cái gì? Phạm Thuần Lễ thất kinh, vội vàng đem cái này mãng giao nội đan lần nữa đoạt lại xem. Kết quả cái này vừa thấy, hắn phát giờ thật không thấy long ảnh. Một viên khác mãng giao trên nội đan. Vậy long ảnh còn rõ ràng có thể gặp. Có thể Lã Chiêu giao lên viên này mãng giao nội đan, bên trong nhưng là trống rỗng, cái gì bóng dáng đều không. Bá, Phạm Thuần Lễ chợt quay đầu, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm Lã Chiêu, Lã Chiêu, người mẹ hắn dám đùa ta. Chương 989, quỷ xà chỗ dựa, Lã Chiêu sắc mặt phát trắng, sợ hãi nói, Lục công tử, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đùa ngài à. Phạm Thuần Lễ nắm lên trong tay bàn, hung hăng nện ở Lã Chiêu trên mình. Đem người sau đập bể đầu chảy máu. Sau đó, hắn dữ tợn nói, không dám đùa bỡn ta. Vậy ngươi cho ta giải thích hạ, vì sao cái này mãng giao trong nội đan không có long ảnh? Nói, có phải hay không ngươi nuốt lão tử mãng giao nội đan, mình lấy viên giả muốn mông ta? Phịch, Lã Chiêu nhanh chóng quỳ xuống, Lục công tử, cái này mãng giao nội đan, thật là ta từ Lăng Vân vậy mua. Ta những ngày qua khoảng cách, ngài cũng có thể phái người đi thăm dò, ta tuyệt đối không có đi mua cái khác mãng giao nội đan. Lục công tử, thằng nhóc này theo nhờ ngài mới có thể ở trong động thiên sinh tồn, hẳn thật không có can đảm lừa gạt ngài.

hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân, các hạ, người kết quả là người nào? Chẳng lẽ là Kiếm Thần Sơn ẩn núp thiên kiêu? Kiếm Thần Sơn cùng Cổ Nguyệt Động Thiên, cùng là thanh vực ba đại đứng đầu thế lực tới hai, tự nhiên tồn tại cạnh tranh quan hệ. Lăng Vân không trả lời hắn vấn đề, đánh giá quỷ này rắn đại trận, lắc đầu nói, người cái này lộn xộn cái gì đại trận, đem năng lượng hội tụ ở quỷ xà trên mình, lại không giải thích được đem năng lượng chia ra đi. Bày trận lớn kỵ, chính là muốn được quá nhiều, người hoặc là toàn lực cường hóa quỷ xà, hoặc là trực tiếp chơi quần công chiến thuật, người cái này vừa muốn cường hóa quỷ xà, lại muốn chơi quần công, nhất định chính là bại bút. Trần Hộ Pháp sắc mặt, lập tức đổi được vô cùng làm khó xem, buồn cười, ta đại trận, còn chưa tới phiên ngươi tới phán xét. Nếu ngươi như vậy lòng tin tràn đầy, vậy hãy để cho ngươi cảm thụ hạ ta đại trận này uy lực. Giao, trong phút chốc, thực lực đạt được to lớn cường hóa quỷ xà, liền ngang nhiên đánh về phía Lăng Vân. Không chỉ có như vậy, nó một cái nhào này, còn mang động mấy ngàn nó chia ra tới tiểu quỷ xà, tựa như một quỷ xà thống soái, mang quỷ xà đại quân, hướng về phía Lăng Vân phát động tấn công. Lăng Vân ánh mắt nhưng là không có nửa điểm chập chờn. Thậm chí, hắn cũng không cần làm sao ra tay, Trần Hộ Pháp dùng trận pháp đi đối phó hắn, đây cũng là sai lầm lớn nhất. Nói thật, nếu đổi lại là Kiếm Thần Sơn, Lăng Vân thật không dám một mình đi giết. Dẫu sao Kiếm Thần Sơn cũng là võ giả, muốn phải đối phó Kiếm Thần Sơn, phải dựa vào thật võ đạo thực lực. Cái này Cổ Nguyệt Động Thiên thì không cùng, Cổ Nguyệt Động Thiên là cái luyện đan thế lực, ở chỗ này mặc dù cũng cần mạnh đại võ đạo thực lực, nhưng trọng yếu hơn chính là đan đạo tu vi. Bàn về đan đạo tu vi, đừng nói ở nho nhỏ thanh vực, dõi mắt chư thiên vạn giới, Lăng Vân đều có thể có một không hai hết thảy. Ngay sau đó, một màn quỷ dị liền xuất hiện, những cái kia đánh về phía Lăng Vân tiểu quỷ xà, khi chúng nó đi tới Lăng Vân bên người lúc đó, Lăng Vân chỉ là nhìn chúng một mắt, chúng liền toàn bộ dừng lại. Đây là Lăng Vân vận dụng linh thức, thay đổi trên người bọn họ trận pháp phù văn. Cùng lúc đó, thực lực chợt tăng đại quỷ xà vậy nhào tới Lăng Vân trước người. Lăng Vân hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn, một khắc sau, những cái kia tiểu quỷ xà vần quanh ở Lăng Vân bên người tiểu quỷ xà, toàn bộ hướng về phía đại quỷ xà nhào tới. Tiểu quỷ xà là từ đại quỷ xà trên mình chia ra tới. Mà giờ khắc này, chúng không chỉ có không công kích Lăng Vân, còn vì bảo vệ Lăng Vân, đi công kích đại quỷ xà. Một màn này, muốn hơn quỷ dị thì có hơn quỷ dị. Không thể nào, Trần Hộ Pháp đều khó tiếp nhận, trước mắt tình hình này, đã vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi. Quỷ xà rắn lớn chính là hắn ở trên trận pháp cao nhất thành tựu thể hiện, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Đã từng, hắn nhưng mà dùng trận này, vây khốn qua thái hư đỉnh cấp cao thủ, để cho thái hư đỉnh cấp cao thủ cũng không thể không nhận thua. Chính vì nguyên nhân này, hắn mặc dù chỉ là hộ pháp, có thể ở Cổ Nguyệt Động Thiên địa vị, không kém Vu trưởng lão, bị Phạm Vô Cứu coi là cánh tay phải cánh tay trái. Có thể hiện tại ngược lại tốt, Lăng Vân chính là một cái thiếu niên, lại có thể phá hắn trận. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, Lăng Vân có thể để cho tiểu quỷ xà trở mặt, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lăng Vân thay đổi tiểu quỷ xà trên mình trận pháp dấu vết. Nhưng điều này sao có thể? Tiểu quỷ xà trên mình trận pháp dấu vết, chính là thái hư đỉnh cấp cái khác. Trận pháp này dấu vết, không phải hắn sáng tạo, mà là hắn tình cờ ở một nơi trận pháp cổ tịch trên thấy. Coi như thái hư đỉnh cấp linh sư tới, không có mấy tháng, cũng phá giải không được trận pháp này dấu vết. Có thể từ Lăng Vân tiến vào đại trận, đến hiện tại một phút cũng chưa tới, Lăng Vân liền phá trận pháp này dấu vết, cái này làm cho Trần Hộ Pháp căn bản không cách nào hiểu. Như ta không suy đoán, người quỷ này rắn đại trận, hẳn là thoát thai tại một môn cao cấp đại trận. Lăng Vân lắc đầu nói, chỉ tiếc, trận pháp này vốn là không tệ, lại bị ngươi đổi ngổn ngang. Những thứ này tiểu quỷ xà, rõ ràng là Trần Hộ Pháp mình loạn nghĩ kế chế tạo ra, kết quả lại là vẽ rắn thêm chân, thành đại trận này sơ hở lớn nhất. Như chỉ có đại quỷ xà, hắn chỉ có thể cùng đại quỷ xà cứng trọi cứng chiến đấu. Hiện tại hắn cũng không cần ra tay, thay đổi tiểu quỷ xà trận pháp dấu vết, liền trực tiếp để cho tiểu quỷ xà đi cùng đại quỷ xà đấu. Lúc trước, Lăng Vân phúng gai Trần Hộ Pháp trận ngổn ngang, bị Trần Hộ Pháp coi là làm nhục, cho rằng Lăng Vân là cố ý chê bai hắn. Nhưng hiện tại, Trần Hộ Pháp nhưng là mồ hôi lạnh liên liên. Hắn đã ý thức được, Lăng Vân cũng không phải là cố ý làm nhục hắn, mà là thật khám phá hắn trận pháp hư thật. Bá, tiếp theo, Lăng Vân một bước bước ra, đi tới đại quỷ xà trước người. Bị mấy ngàn tiểu quỷ xà vây quanh đại quỷ xà, căn bản không rảnh chiếu cố đến Lăng Vân. Lăng Vân đưa tay, bàn tay hắn nhất thời liền ngưng tụ ra một cái linh lực bàn tay, bắt được đại quỷ xà cổ. Không tốt, trong một cái chớp mắt này, Trần Hộ Pháp liền ý thức được không ổn, Lục công tử, đi mau. Đối với Phạm Thuần Lễ hét lớn một tiếng, hắn trên mặt liền lộ ra kiên quyết vẻ. Vạn Quỷ Châu, Trần Hộ Pháp lật tay lấy ra một quả màu đen hạt châu. Hạt châu này là hắn dùng vô số vong hồn ngưng luyện mà thành, vốn là hắn chuẩn bị dùng để cho mình tu luyện. Bây giờ vì còn sống, hắn chỉ có thể đem nó hy sinh. Vạn quỷ châu vừa ra, nhất thời trong nhà này liền âm phong đại tác, không trung vang vọng dậy vô số tiếng quỷ khóc sói tru. Cho dù như vậy, Trần Hộ Pháp thật ra thì vậy không chắc chắn ngăn cản Lăng Vân. Hắn thời khắc này dự định, cũng chỉ là trì hoãn Lăng Vân chốc lát, cho Phạm Thuần Lễ các người tranh thủ chạy trốn cơ hội. Còn như chính hắn, tự nhận chỉ cần không có Phạm Thuần Lễ các người liên lụy, muốn chạy trốn hoàn là không thành vấn đề. Thấy cái này vạn quỷ châu, Lăng Vân vốn là phải giải quyết quỷ xà tay, mạch đất chính là dừng lại. Phá, sau đó, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Linh lực vận chuyển gian, đại quỷ xà bên trong trận pháp phù văn cũng bị hắn thay đổi. Đại quỷ xà không giống tiểu quỷ xà, không tốt như vậy khống chế. Cho dù Lăng Vân cũng chỉ có thể ảnh hưởng cái này đại quỷ xà chốc lát. Bất quá vào thời khắc này, cái này đã hoàn toàn đủ. Không khí kịch liệt gào thét gian, vạn quỷ châu bên trong xông ra vô số bóng đen, những thứ này đều là thực lực không nhỏ ác quỷ. Nhưng vừa vặn Lăng Vân khống chế được đại quỷ xà, nhất thời, đại quỷ xà liền mang theo vô số tiểu quỷ xà, cùng những cái kia nhào tới ác quỷ chém giết chung một chỗ. Chương 992, Thanh Long Bí Cảnh, trong phút chốc, quỷ xà đại quân liền cùng vạn quỷ đại quân tiến hành khủng bố đụng. Cả viện không gian cũng sau đó vặn vẹo, tựa hồ thành âm phủ địa ngục. Rắc rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, quỷ xà đại trận uy lực bất phàm, tại chỗ sẽ để cho vạn quỷ châu bể tan tành. Nhưng vạn quỷ châu đồng dạng không kém, đại quỷ xà cũng ở đây ngay tức thì gặp gỡ tổn thương nặng, thoi thóp. Lăng Vân tự thân đều không làm sao vận dụng linh lực, sẽ để cho Trần Hộ Pháp hai đại sát chiêu triệt tiêu lẫn nhau. Trần Hộ Pháp thân tim lạnh lẽo, vốn cho là hắn thủ đoạn, làm sao cũng có thể ngăn cản Lăng Vân chốc lát, không nghĩ tới cơ hồ liền không đưa đến tác dụng. Còn như Lăng Vân, không có ngăn trở sau đó, thân hình thoát một cái, liền tới đến Lã Chiêu và Phạm Thuần Lễ trước người. Phịch, phịch, Lã Chiêu và Phạm Thuần Lễ hai người, trực tiếp bị Lăng Vân đạp lộn mèo trên đất. Giờ khắc này, Trần Hộ Pháp vô cùng là quả quyết. Mặc dù hắn rất muốn cứu Phạm Thuần Lễ, nhưng cái này rõ ràng đã không thể nào, tình hình bây giờ, chỉ có hắn tự nghĩ biện pháp chạy trốn, thông báo Phạm gia cao thủ tới cứu viện. Bá, Trần Hộ Pháp lúc này hướng ra phía ngoài bay vút, hắn tốc độ cực nhanh, tạm thời tới giữa, tựa hồ liền Lăng Vân cũng không ngăn trở kịp nữa. Lăng Vân không nhúc nhích, Trần Hộ Pháp mới vừa bay ra sân nhỏ, một đạo kim sắc bóng người liền xuất hiện, một quyền đem Trần Hộ Pháp đánh trở về. Cái này màu vàng bóng người, chính là đã sớm mai phục ở bên ngoài kim đan lực sĩ. Tiếp theo, Lăng Vân vậy không mềm tay, vù vù, một đám tàn ảnh từ hắn không gian giới chỉ bên trong bay ra. Cùng những người khác thấy rõ đám này tàn ảnh, liền phát hiện cái này là một đám màu vàng sậm côn trùng. Đám này màu vàng sậm côn trùng vô cùng là hung tàn. Chúng vừa xuất hiện, liền trực tiếp đánh về phía Trần Hộ Pháp. Sau đó kinh khủng chuyện xảy ra, Trần Hộ Pháp điên cuồng ngăn cản, nhưng không ngăn được đám này côn trùng. Ở Phạm Thuần Lễ các người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, một đám phệ thần trùng tại chỗ đem Trần Hộ Pháp đang sống ăn. Phạm Thuần Lễ, Lã Chiêu và Phạm Qua Tử, tại chỗ bị sợ được hai chân như nhũn ra. Lăng Vân, van cầu ngươi, thả qua chúng ta. Lã Chiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lăng Vân thở dài nói, Lữ Huynh, ngươi đây cũng là cần gì phải, ta lần lượt tha ngươi, ngươi vì sao nếu không phải là đến tìm ta phiền toái. Là ta sai rồi, là ta bị mỡ heo lừa tim. Lã Chiêu trực tiếp hung hăng phiến mình bạt tai. Lăng Vân cũng không dùng phệ thần trùng đi đối phó Lã Chiêu. Phệ thần trùng bây giờ thực lực đã đạt tới ngọc hư tầng thứ. Ăn một cái Lã Chiêu, đối với chúng tăng lên cũng không lớn. Cùng lúc đó, Lã Chiêu đối với Lăng Vân mà nói, đã không có giá trị. Lúc trước Lăng Vân giữ lại Lã Chiêu mệnh, thật ra thì chính là vì tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Lã Chiêu người sau lưng. Phốc, Lăng Vân tiện tay chỉ một cái, liền xuyên thủng Lã Chiêu ấn đường. Lã Chiêu thân thể trực tiếp đi về sau ngã xuống đất, rất nhanh khí tuyệt bỏ mạng. Còn có Phạm Qua Tử, giống vậy chạy không khỏi Lăng Vân chỉ một cái. Trong nhà này, người còn sống, cũng chỉ còn dư lại Phạm Thuần Lễ một người. Lăng Vân, ngươi đừng giết ta, không chỉ có Phạm gia sẽ không bỏ qua ngươi, Cổ Nguyệt Động chủ vậy định sẽ đối với ngươi đuổi giết không thôi. Phạm Thuần Lễ run lẩy bẩy, lại cũng không thấy được chút nào ngạo mạn lúc trước. Lăng Vân thần sắc hơi động, tạm hoãn động tác, cố ý nói, Cổ Nguyệt Động thiên lớn như vậy tông phái, ta phỏng đoán mỗi ngày đều có đệ tử tử vong, hắn hạ thiên hành mỗi cái người đều phải đuổi giết được tới đây. Quả nhiên, liền nghe Phạm Thuần Lễ nói, ta Phạm gia cùng Cổ Nguyệt Động chủ quan hệ không bình thường, đương kim Cổ Nguyệt Động chủ chính là ta cứu cứu. ta Phạm gia có thể ở Cổ Nguyệt Động Thiên làm lớn, nguyên do lớn nhất, chính là do cậu ta ở sau lưng chống đỡ. À, như thế nói, ngươi có thể thấy Hạ Thiên Hành. Lăng Vân nói, cái này, Phạm Thuần Lễ một hồi tiếng nói trệ. Mặc dù Hạ Thiên Hành là cậu hắn, nhưng Hạ Thiên Hành thân phận gì, tại sao có thể là hắn muốn gặp là có thể nhìn thấy. Mang ta đi gặp Hạ Thiên Hành, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không phải có thể, ngươi hay là đi chết tốt lắm, chính ngươi cảm thấy thế nào. Lăng Vân lạnh lùng nói, Phạm Thuần Lễ nhất thời nóng nảy, Lăng Vân, muốn gặp cậu ta chuyện không phải dễ dàng như vậy, không quá ta có thể mang ngươi tìm một người khác, nàng nhất định có thể tùy tiện thấy cậu ta. Lăng Vân không lên tiếng, chỉ là lạnh lẽo nhìn hắn. Ta nói là sự thật, Phạm Thuần Lễ nói, ngươi biết Hạ Thi Mạn chứ, nàng là ta biểu muội, ta và nàng quan hệ cũng không tệ lắm, ta có thể mang ngươi đi tìm nàng. Nàng là cậu ta con gái, chỉ cần có nàng dẫn đường, thấy cậu ta dễ như trở bàn tay. Còn nữa, ngươi nghĩ như vậy gặp cậu ta, khẳng định cũng là muốn đạt được trọng dụng, ngươi chỉ giết một cái Trần Hộ Pháp vấn đề còn không lớn, nhưng nếu giết ta, cậu ta không thể nào trọng dụng ngươi. Hãy bớt nói nhảm đi, mang ta đi gặp ngươi vậy biểu muội. Lăng Vân lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện, hắn đem phệ thần trùng cũng gọi trở về tới. Thấy những côn trùng này, Phạm Thuần Lễ cả người dùng mình một cái, sợ hãi nói, ngươi theo ta tới, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đùa bỡn bất kỳ hoa chiêu. Lăng Vân đi theo Phạm Thuần Lễ, nhưng phát hiện, Phạm Thuần Lễ phi hành phương hướng, cũng không phải là Cổ Nguyệt Sơn. Ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Lăng Vân cau mày, Phạm Thuần Lễ vội vàng nói, ta Cổ Nguyệt Động Thiên, hàng năm sẽ cử hành một lần đan sư hội giao lưu. Nhưng những địa phương khác cử hành đều là phân hội, chân chính chủ sẽ là ở Thanh Long Bí Cảnh. Thanh Long Bí Cảnh, này Bí Cảnh, tin đồn là một tên cao nhất luyện đan sư lưu, ở Bí Cảnh chỗ sâu, trấn áp một cái Thanh Long. Phạm Thuần Lễ nói, Lăng Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, người như vậy khẩn cấp muốn Long Hồn, cùng cái này Thanh Long Bí Cảnh, phải chăng có liên quan? Nếu như là trước, Phạm Thuần Lễ khẳng định sẽ không nói thật. Nhưng hiện tại, hắn đối với Lăng Vân đã mất so sợ hãi, không dám có bất kỳ dấu giếm. Thanh Long Bí Cảnh bên trong, có nhất bí dấu, nghe nói là vậy cao nhất luyện đan sư lưu. Mà muốn mở cái này bí tàng, liền cần Long Hồn. Trong chốc lát, Lăng Vân đối với cái này bí cảnh, bộc phát dám hứng thú. Dẫn đường, Lăng Vân liền nói ngay, trước đây ở bên trong tử lâu, hắn liền thấy qua Hạ Thi Mạn. Nhưng lúc đó, hắn không suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì mới tới Cổ Nguyệt Động Thiên thời điểm, hắn vốn là dự định, là trực tiếp đi tìm Hạ Thiên Hành. Sau đó phát hiện cái kế hoạch này không thể thực hiện được. Cổ Nguyệt Động Thiên quá lớn, cùng phổ thông tông môn hoàn toàn không cùng. Theo hắn rõ ràng, cái này Cổ Nguyệt Động Thiên hắn diện tích có trên 1 triệu km vuông. Không người dẫn đường dưới tình huống, muốn ở chỗ này tìm người, vẫn là Hạ Thiên Hành thứ địa vị này, không khác nào mò kim đáy biển. Cho nên, hiện tại hắn trực tiếp lần nữa đem chủ ý đánh tới Hạ Thi Mạn trên mình. Nếu hắn không tìm được Hạ Thiên Hành, sẽ để cho Hạ Thiên Hành chủ động tới tìm hắn. Dùng những phương pháp khác cũng không phải không được, ví dụ như hắn ở nơi này đại khai sát giới, nhất định có thể đưa tới Hạ Thiên Hành. Bất quá hiện tại, nếu có cái này trực tiếp nhất biện pháp, hắn tự nhiên không cần phải lựa chọn những phương pháp khác. Hai người vừa nói chuyện, một bên phi hành, sau nửa giờ, bọn họ đi tới Thanh Long Bí Cảnh bầu trời. Thanh Long Bí Cảnh bên trong, giờ phút này đã là vô cùng náo nhiệt, cái này bí cảnh, trừ chỗ kia bí tàng bên ngoài, những địa phương khác sớm bị thăm dò xong, không có nguy hiểm gì. Thuần túy bị làm cử hành luyện đan sư giao lưu hội nơi. Dĩ nhiên, cái này bí cảnh vẫn là có to lớn giá trị. Trừ không gian không nhỏ bên ngoài, bí cảnh bên trong còn có rất nhiều trận pháp đóng dấu, đối với luyện đan sư có to lớn dẫn dắt. Đây cũng là vì sao, luyện đan sư giao lưu hội chủ hội trường sẽ thiết lập ở chỗ này nguyên nhân. Trong đám người, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là Hạ Thi Mạn. Chương 993. Không tin, cái này luyện đan sư hội giao lưu mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ cử hành, cho nên Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng cơ hồ sẽ không tham gia. Chủ trì giao lưu hội, chính là Hạ Thi Mạn cái này Cổ Nguyệt Động Thiên Minh Châu. Giờ phút này, ở Hạ Thi Mạn đối diện, ngồi một cái thanh niên tóc trắng. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, cái này thanh niên tóc trắng khí thế, không chút nào kém tại Hạ Thi Mạn. Hơn nữa bốn phía rất nhiều nữ luyện đan sư, nhìn về phía cái này thanh niên tóc trắng ánh mắt, đều tràn đầy nóng bỏng. Hạ Thi Mạn cùng thanh niên tóc trắng chính là ở trao đổi đan đạo. Hạ tiểu thư, người ở đan pháp lên thành tựu, đúng là để cho ta thu được ích lợi không cạn. Đây là thanh niên tóc trắng thở dài nói, Ngôn công tử cái này là đang giễu cợt ta. Hạ Thi Mạn nói, Ngôn công tử ngươi tuổi tác cùng ta tương đương, cũng đã là Thái Hư trường trung học phổ thông linh sư, mà ta chỉ là Ngọc Hư đỉnh cấp linh sư, hôm nay đan pháp luận đạo, ta cam bái hạ phong. Nàng lời này, nói thật lòng khâm phục. Thanh niên tóc trắng tên là Ngôn Thành Băng, không chỉ có thiên phú luyện đan kinh người, địa vị cũng không thể so với nàng kém nhiều ít. Thanh niên tóc trắng sư phụ, chính là ngày xưa của Nguyệt Động Thiên đại trưởng lão Đường Giao. Những năm này, cứ việc Đường Giao dạo chơi bốn phương, nhưng tuyệt đối không ai dám khinh thường hắn. Năm đó Đường Giao rời đi lúc đó, cũng đã là thái hư đỉnh cấp linh sư, hiện tại cho dù không có chút nào tích trữ vào, đặt ở thanh vực, vậy vẫn là đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Đồng thời, Đường Giao đào tạo đệ tử Ngôn Thành Băng, giống vậy để cho người tươi đẹp. Ngôn Thành Băng mới ngoài 30 tuổi, kết quả lại có thể đã là thái hư trung cấp linh sư. Đồng thời Hạ Thi Mạn biết, lần này Đường Giao trở về, nàng phụ thân Hạ Thiên Hành rất muốn lôi kéo Đường Giao. Ngày hôm nay để cho nàng chiêu đãi Ngôn Thành Băng, cũng có thông qua Ngôn Thành Băng, dò xét Đường Giao tâm ý mục đích. Hạ tiểu thư cần gì phải tự khiêm nhường, Ngôn Thành Băng mỉm cười nói, ta chỉ bất quá so ngươi hư trường kỳ tuổi, vô luận võ đạo tu vi, vẫn là đan đạo thành tựu, ở đồng bối bên trong, Hạ tiểu thư xuất sắc, có lẽ chỉ cần chung vực những thiên kiêu đó mới có thể cùng ngươi so sánh. Nghe nói như vậy, Hạ Thi Mạn nhưng là vi lăng, sau đó thở dài nói, cái này thế gian người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, cho dù vô cùng địa phương vắng vẻ, cũng chưa chắc sẽ không đầm rồng hang hổ. Ta điểm này thành tựu, không cần cùng chung vực thiên kiêu so, coi như cái khác hải vực người, giống vậy có người xa xa thắng được ta. Cái này không quá có thể đi, Ngôn Thành Băng nhưng rõ ràng không tin, theo ta biết, Hạ tiểu thư ngươi ở Cổ Nguyệt Động Thiên trong cùng thế hệ, chính là xuất sắc nhất. Mà Cổ Nguyệt Động Thiên lại là thanh vực thứ nhất luyện đan thế lực, cái khác vùng biển phỏng đoán cũng kém không nhiều, há sẽ có người có thể hơn xa tại ngươi. Ngôn công tử, ta cũng không phải là tự khiêm nhường. Hạ Thi Mạn nói, theo ta biết, thì có một người, vô luận võ đạo tu vi, vẫn là đan đạo thành tựu, đều là nghiền ép tại ta. Nhắc tới người này, cùng ta Cổ Nguyệt Động Thiên vẫn là kẻ địch, nhưng ta không hề sẽ bởi vì hắn là kẻ địch, liền chối hắn xuất sắc. Còn có người như vậy, Ngôn Thành Băng kinh ngạc nói, Hạ Thi Mạn đã là Ngọc Hư đỉnh cấp linh sư, so Hạ Thi Mạn ưu tú, đây chẳng phải là nói, người kia cũng là Thái Hư linh sư. Người này tên, Lăng Vân, chính là vân vực người. Hạ Thi Mạn nói, trước đây không lâu, ta Cổ Nguyệt Động Thiên trưởng lão, cao cấp Thái Hư võ giả kiêm cao cấp Thái Hư linh sư Trình Lâm Xuân, ở thần bí cổ thành bên trong, liền chưa rõ bị người này chém chết. Người này bao lớn, Ngôn Thành Băng ngưng trọng nói, nghe nói, hắn chỉ có 16 tuổi. Hạ Thi Mạn nói, cái này không thể nào. Ngôn Thành Băng lập tức nói, Hạ tiểu thư, không phải ta không tin ngươi, là chuyện này quá hoang đường. Dựa theo ngươi giải thích, đây chẳng phải là nói, cái này Lăng Vân chí ít ở võ đạo hoặc là trên đan đạo, có một môn đã là Thái Hư cao cấp tầng thứ. Ta thật ra thì cũng không nguyện ý tin tưởng. Hạ Thi Mạn nói, nhưng sau đó ta Cổ Nguyệt Động Thiên, phái sứ giả, cũng là đệ tử chân truyền Mạnh Thương đi vân vực tìm Lăng Vân. Kết quả, Mạnh Thương cũng bị Lăng Vân đánh bại, mà Mạnh Thương là Thái Hư trung cấp cao thủ. Từ điểm đó tới xem, cho dù Lăng Vân võ đạo tu vi không phải Thái Hư cao cấp, vậy ít nhất là Thái Hư trung cấp, cái này thì so ta ưu tú. Ngoài ra ta Cổ Nguyệt Động Thiên, sưu tập rất nhiều hắn tin tức, còn có thể 100% xác định, Lăng Vân chỉ ít vẫn là một tên Thái Hư cấp thấp linh sư, thậm chí có thể cao hơn. Ngôn Thành Băng còn chưa tin, có lẽ, đây là Mạnh Thương vì che giấu hắn thất bại, cố ý nâng cao vậy Lăng Vân thôi. Từ Hạ Thi Mạn trong lời nói, cái này Lăng Vân đan võ thành tựu, cũng so hắn chỉ mạnh không kém. Mà hắn 30 tuổi, Lăng Vân chỉ là 16 tuổi, há chẳng phải là nói, hắn cùng cái này Lăng Vân tương so cái gì cũng không phải. Những năm này, Ngôn Thành Băng đi theo sư phụ, thật ra thì một mực ở trung vực lịch luyện. Ở hắn trong mắt, chỉ có trung vực những cái kia đứng đầu thiên kiêu, mới là hắn truy đuổi mục tiêu. Hắn lại làm sao có thể tiếp nhận, một cái vân vực thiếu niên cũng có thể vượt qua hắn chuyện. Ngay tại lúc này, có Hạ Thi Mạn thị nữ đi tới, tiểu thư, Phạm Thuần Lễ đến tìm ngài. Tiểu Lễ, Hạ Thi Mạn một hồi kinh ngạc, sau đó cười nói, để cho hắn đến đây đi. Nàng đối với Phạm Thuần Lễ quan hệ, hoàn thật là khá. Chủ yếu là Phạm Thuần Lễ, sẽ không ngừng tìm tất cả loại đồ, tới dỗ nàng vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, Phạm Thuần Lễ sẽ đến Hạ Thi Mạn trước người. Tiểu Lễ, người tìm ta có chuyện. Hạ Thi Mạn cười nói, ta, Phạm Thuần Lễ muốn nói chút gì, lời đến khóe miệng nhưng không nói ra miệng. Hắn không biết Lăng Vân đến tìm Hạ Thi Mạn, kết quả là có mục đích gì. Cho nên, hắn cử động hôm nay, đối với Hạ Thi Mạn mà nói, thật ra thì chính là một loại bán đứng. Hạ tiểu thư, ta có thể hay không cùng ngươi nói một chút. Lăng Vân liền không nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp mở miệng nói. Hạ Thi Mạn thần sắc nghi ngờ, Tiểu Lễ, đây là bạn ngươi. Ngươi không cần hỏi hắn, trên thực tế, là ta cưỡng bách hắn,